Chương 311, 3 vạn năm bí mật. Chương 311, ta muốn ra khỏi thành. Gần Sô đứng ở Ác Ma Đô thành phố trước cửa thành lạnh nhạt nói. Kiểm tra đo lường đến tự do xuất nhập quyền hạn, cho phép cho đi. Cửa thành dường như một chùm sáng tạo thành huyền cân nhắc sinh mệnh bổ kẻ mẩn cơ giới nói rằng. Gần Sô thẳng tắp đi hướng phong bế huyết nhục cửa thành, đánh vào mặt trên xuyên qua một vùng tăm tối đã tới ngoài thành. Đây chính là trở thành Liệp Ma quân vương đệ chết chỗ tốt, bằng không tại loại này phong thành trong lúc muốn ra ngoài căn bản không khả năng làm được. Ác Ma Đô thành phố bốn tòa cửa thành, Gần Sô chọn rời đi cái này một cái đối diện Vu sư văn minh ạ ạ xèo. Vu sư tháp thu nhỏ lại, đã bị pháp cầu hình thái Long Châu hút vào. Trong Long Châu đệ nhị tháp linh long hồn bọc lại Long Châu, hấp thu bên trong đến từ chính hư không ảnh long lực lượng triển khai không gian khiêu dược. Truyền tống tọa độ tự nhiên là gò núi hải nhân ổ chở người mang theo trong người một cái không gian di động tọa độ. Vu sư văn minh ạ ản xèo biên giới thành nhỏ mộ thành. Nơi đây đã từng không gọi tên này, thế nhưng từ nơi đây ra khỏi một cái truyền kỳ vu sư Descartes về sau, tòa thành nhỏ này tên từ ngày đó bắt đầu biến thành mộ thành, cả tòa thành nhỏ từ đó về sau mấy vạn năm ở chỗ này dường như bị thế nhân quên. Truyền kỳ vu sư Descartes là một cái kinh khủng chủ tu tử linh pháp thuật vu sư. Phụ thân của hắn đã từng là mộ thành một nhâm thành chủ là một cái tử linh pháp sư, mẫu thân cũng là một cái đi ngang qua ngũ giai tử linh pháp sư, hai người đều là tử linh pháp sư quen biết cuối cùng có Descartes, thế nhưng tại hắn sinh ra trước đây, một hồi kinh khủng âm như bao phủ hắn cùng mẹ của hắn. Tàn nhẫn tử linh pháp sư thành chủ, từ vừa mới bắt đầu liền ôm không phải thuần mục đích. Hắn có một loại tà ác bí pháp, có thể thôn phệ trực hệ huyết mạch thai nhi sinh mệnh cùng linh hồn để thăng chính mình thiên phú, cái này sẽ sản sinh một loại rất nghiêm trọng di chứng, đó chính là muốn thiên phú không thoái hóa, thường cách một đoạn thời gian đều phải một lần nữa hại chết một cái thân sinh trực hệ huyết mạch. Mẫu thân của Descartes phát hiện điểm này, mang theo trong bụng hải tử bỏ mạng trốn ra mộ thành. 50 năm phía sau đã không có người để ý chuyện năm đó, nào đó một ngày đã trở thành thất giai phù thủy Descartes bái phóng mộ thành. Chuyện thứ nhất chính là đem cha đẻ cả gia tộc đồ lục hầu như không còn, tất cả mọi người thi cốt đều bị ném ở trong rừng rậm đút đồ ăn dã thú. Thậm chí ở Descartes trở thành truyền kỳ vu sư về sau, ban cho tòa thành thị này mộ thành tên. Cái này không phải vinh quang mà là giàn vặt, mộ thành từ nay về sau đã qua 3 vạn năm, thế nhưng tòa thành thị này mãi mãi cũng ở suy sụp không có một tia phồn vinh dấu hiệu. Đến rồi hiện tại cả một cái thành nhỏ không đến một vạn nhân khẩu khoảng cách tiêu vong cũng không kém xa. Uy, ta nói ngươi đừng làm ta sợ có được hay không? Gò núi hải nhân ổ chờ ngươi cảm giác mình chân đang đánh lấy bệnh sốt rét. Nhanh lên một chút. Chẳng lẽ muốn ta tới động thủ? Gần Sô trừng mắt uy hiếp nói. Gò núi hải nhân ổ chờ ngươi nuốt nước bọt ngây người chát túi đầu. Hắn chỉ là tiếp thu Gần Sô ủy thác tới nơi này tìm kiếm một ít lâu đời niên đại thi cốt mảnh nhỏ. Làm sao đều không nghĩ vậy thì cốt bối phía sau dính dấp một cái truyền kỳ vu sư. To lớn xẻng sắt tung bay, trong đất bùn theo thời gian bị chôn dưới đất một ít toái cốt phiến đào lên. Thất giai tử linh pháp sư xương cốt, hồ sơ ghi lại quả nhiên một chút cũng không sai. Gần Sô niết lên một viên toái cốt phiến si mê no y từ chung quanh bùn đất phán đoán toái cốt phiến đã tại nơi đây chí ít đã trải qua 3 vạn năm. 3 vạn năm thời gian. Chiếu theo nơi đây ở mức hoàn cảnh bình thường mà nói căn bản không khả năng có xương cốt lưu lại, đã sớm hóa thành vùng đất một bộ phận ở thời gian hạ biến mất. Nhưng là bởi vì trong chốc lát hiếu kỳ, ở Liệp Ma quân vương đồ thư quán hắn tìm đọc đến đó chủng để thăng thiên phú bí pháp, căn cứ ghi chép loại bí pháp này ngoại trừ tác dụng phụ tỷ lệ thành công cũng thấp đến khiến người giận sôi, thế nhưng một ngày thành công liền nhất định có thể trở thành thất giai chức nghiệp giả. Thất giai tử linh pháp sư đã có thể cho thân thể nguyên tố biến hóa, tự nhiên ở trong xương cốt liền tràn đầy thực chất hóa tử linh lực. Trên mặt đất mộ thành chu vi, thường thấy nhất một loại manh thu chính là hắc thiết LV3 thực hủ kỳ bà heo. Nếu như năm đó bị truyền kỳ vu sư Descartes giết chết cha ruột, thực sự ở chỗ này phơi thây giao cho manh thu ăn tươi, có khả năng nhất đem thi thể ăn hết chính là chỗ này chút sống nguội không kỵ cái gì đồ vật đều ăn được chỗ đều là thực hủ kỳ bà heo. Miễn là chúng nó thực sự ăn xong những thứ này. Duy nhất hạ tràng chính là bị thất giai tử linh pháp sư thi thể độc chết. Kể từ đó sẽ xuất hiện một loại tình huống, bị độc chết thực hủ kỳ bạ heo, chúng nó trong cơ thể vừa dày vừa nặng chất béo sẽ dần dần hư thối hình thành một loại đặc thù dịch thể, sau đó bọc lại thất giai tử linh pháp sư bộ phận thi cốt, hình thành một loại đủ để duy trì liên tục 3 vạn năm ô dù. Từ từng bước thôi chắc tính ra có loại này khả năng, gần sổ trong lòng liền sinh ra một cái liền chuỗi kế hoạch. Gò núi hải nhân ổ chờ ngươi là một cái phi thường xuất sắc di tích hunter, am hiểu nhất chính là căn cứ manh mối tìm kiếm một ít chôn dưới đất cùng trong di tích đồ đạc. Hắn sở hữu cái này phương diện thiên phú đặc thù, trải qua hơn 2 tháng tìm kiếm rốt cuộc tìm được nơi đây. Tổng cộng 11 miếng toái cốt phiến, gần sổ ở chung quanh đảo 10 trượng cũng không có tìm ra thứ 12 miếng. Ôi chờ ngươi! Ngươi có tính toán gì không? Gần sổ tự tiếu phi tiếu ngồi ở nhô lên đống đất bên trên hỏi. Ta có thể có tính toán gì không? Ta muốn dùng của ta chiến chủ ý đưa ngươi đầu nện vào trong cổ. Gò núi hải nhân ổ chờ ngươi uống muộn tiểu khổ sở nói. Ta nhưng là giao cho ngươi một số lớn thù lao. Gần sổ khoát khoát tay cười nói. Sớm biết liên quan đến một cái truyền kỳ vũ sư, ngươi chính là lại thêm thập bội ta cũng không làm. Gò núi hải nhân ổ chờ ngươi tức giận nói. Nếu như ta ở nơi này một lần trên căn bản thù lao cho ngươi thêm gấp trăm lần đâu. Gần sổ thu hồi nụ cười nghiêm túc nói rằng. Gò núi hải nhân ổ chờ ngươi tay run một cái bia rơi đầy đất. Cái này một thứ nguyên tiêu nhưng là ra khỏi một vạn vị diện bổn nguyên điểm cố dùng hắn. Nếu như để thăng gấp trăm lần chính là ước chừng 1 triệu điểm, mặc dù với hắn mà nói đây cũng là một món của cải khổng lồ. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, gấp trăm lần trả thù lao dưới sự kích thích hắn thực sự động lòng. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận, nguyên nhân chân chính là truyền kỳ vu sư Descartes đã không phải vu sư văn minh ạ ạn xéo người cầm quyền một trong. Từ lúc mấy ngàn năm trước cái này một vị truyền kỳ vu sư cũng đã đi tới thọ mệnh phần cuối, không thể không rời đi Hoàng Kim Đại Lục đi trước tinh giới ở chỗ sâu trong bảo mệnh. Nếu như là một cái hầu như mãi mãi cũng không về được truyền kỳ vu sư gò núi hải nhân ổ chờ người tỉ mỉ suy nghĩ một chút vấn đề này. Hắn dường như không cần thiết quá phận cẩn thận buông tha một số lớn tài phú. Ta xong rồi. Nói đi ngươi muốn ta tìm cái gì? Gò núi hải nhân ổ chờ ngươi rầm rầm rót hết bia đem rượu thùng đập xuống đất cắn răng nói. Ngươi lão buồn hành, bước đầu tiên giúp ta tìm đến một cái đặc thù địa phương. Gần sổ ngưng trọng nói. Truyền kỳ vu sư Descartes không có hậu đại, tại hắn ly khai Hoàng Kim Đại Lục thời điểm mang đi toàn bộ tài phú, thế nhưng có một dạng đồ đạc hắn tuyệt đối không có khả năng mang ra khỏi Hoàng Kim Đại Lục, càng không thể nào lưu lại giao cho còn lại truyền kỳ vu sư. Cách làm chính xác. Là đem như vậy Đông Tây Tạng ở một cái ai cũng không phát hiện được địa phương. Cái này địa phương đầu tiên không thể cách xa vu sư văn minh ạ ản xẻo, thứ nhì còn muốn đầy đủ bí mật, đồng thời có thể cho một số vật gì đó cung cấp sung túc năng lượng, cuối cùng còn muốn bảo đảm không thể bị còn lại truyền kỳ vu sư tìm được, cho nên một số vật gì đó nhất định còn nằm vu sư văn minh ạ ản xẻo một cái nào đó bí ẩn địa phương.